Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1032 Thượng Dương cung mà không bắn. Đại Ngưu lẻn vào hậu viện, vốn dĩ vòng qua chút cành cây liền ứng vừa lúc gặp được Khúc Vân. Nhưng mà vô xảo không thành thư, hắn mới vừa vào viện liền thấy kia xương phòng kỳ dị vầng sáng chợt lóe, không phải kia gian vẫn luôn lóe ánh nến, mà là cách gian vốn là đen nhánh một mảnh một gian. Này liền thuyết minh bên trong nhưng chắc chắn có dị động. Đại Ngưu thô sơ giản lược nhìn chung quanh liếc mắt một cái hậu viện, tuy rằng hoa hoa thảo thảo đình đài lâu tạ che đậy không ít, nhưng đã không có rõ ràng ánh sáng, lại không có nghe được cái gì dị trạng. Trời sinh tính cú sốc, hắn liền chỉ cảm thấy xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hướng tới kia có linh quang chợt lóe phòng đi đến, rốt cuộc đoàn trưởng phân phối nhiệm vụ khi cũng không rõ ràng lắm tình huống bên trong, cũng không có an bài người đi điều tra kia rõ ràng có dị phòng. Nếu không phải vừa vặn bị chính mình nhìn đến, rất có thể lão ngũ manh mối đã bị bọn họ bỏ lỡ đi, lại nói đừng nhìn Đại Ngưu người này mãng. Đoàn trưởng an bài nhiệm vụ khi đối chính mình ghét bỏ, hắn trong lòng lại là môn thanh. Thường thường càng là không muốn động não biểu hiện thô mãng người đối người khác lời nói việc làm. Hạ giấu giếm cảm xúc càng là mẫn cảm, rốt cuộc không muốn động não không phải là không não, chỉ là không đi tâm thôi. Đại Ngưu đích xác đối đoàn trưởng thành kiến không để bụng. Nhưng so với đoàn trưởng an bài, hắn càng tin tưởng chính mình trực giác. Vô luận như thế nào, cứu ra huynh đệ mới là quan trọng nhất. Vì thế hắn liền vâng theo bản tâm mà quải đi xương phòng bên kia, vào cửa. Nín thở mấy giây, không có bất luận cái gì động tĩnh. Bằng vào độ cao tiến hóa quá cảm giác, Đại Ngưu có thể tin tưởng trong căn phòng này cũng không có cái gì tiềm tàng địch nhân. Hơi cân nhắc, hắn phiên tay hướng cửa ném ra một trương tấm màn đen. Tiếp theo huy đao một chảm. Gãi đúng chỗ ngứa, phong áp liền đẩy tấm màn đen đem chỉnh mặt có chứa cửa sổ mặt tường ngăn. Lại, cùng thời gian, phòng trong sáng lên, Đại Ngưu đem đỉnh đầu giống thợ mỏ mũ giống nhau có chứa thăm đèn tính chất đặc biệt mũ giáp mang ở trên đầu, nhỏ hẹp phòng thu hết đáy mắt. Nếu không có một chương giường để ở góc tường, Đại Ngưu tuyệt đối vô pháp lý giải này sáng sủa sạch sẽ lại cơ hồ rỗng tuếch phòng là làm gì sử dụng. Có thể ở lại đến khởi như thế sân nhân ra, như thế nào là nhà chỉ có bốn bức tường. Cổ quái, cực độ cổ quái, giường ngăn nắp, điển hình kiểu Trung Quốc kinh chế phong cách, lại không có nửa phần điêu họa khắc văn, trừ bỏ treo phiến trắng tinh màn lụa ngoại thoạt nhìn cùng nghèo khổ nông gia giường không gì khác. Biệt, này ở Ma Ta thần quốc đã là khó gặp đầu cổ hình thức, nhưng nhìn thật kỹ lại có thể thấy này tạo giường bó củi nhất định không phải phàm vật. Tập trung nhìn vào, Đại Ngưu trong lòng không khỏi chấn động. Này cư nhiên là linh mộc, đem linh mộc chế tạo thành gia cụ cũng không hiếm thấy. Những cái đó cao giai người tu đạo đều có này ham mê. Đối bọn họ tu luyện hữu ích, nhưng này không mang theo nửa điểm trang trí hình thức thật sự là phí phạm của trời, trừ bỏ này giường gỗ. Trong phòng liền còn sót lại một trận lấy đài, đài chính là cái đài, cùng loại tủ đầu giường giống nhau đồ vật, liền ngăn kéo đều không có, mặt trên có chưa từng bậc lửa lư hương, bên cạnh thả bổn mở ra đóng chỉ sách cổ, mà trên giá. Một con ngũ thải ban lan to mọng chim khổng lồ đang lườm ngốc nghếch mắt to nhìn qua. Đột nhiên, chim khổng lồ kích động cánh miệng phun nhân ngôn, nhữ đem đại họa lâm đầu. Thân hãm mê cảnh khó biết đường về, chết không toàn thây, lần này tử nhưng đem Đại Ngưu cấp khiếp sợ. Hắn mở ra đầu đèn mới gặp kia vẫn không nhúc nhích đại điểu bồn không để bụng. Cho rằng kia bất quá là một kiện tiêu bản mà thôi. Bởi vì ở hắn tự tin cảm giác chung trong căn phòng này 100% không có hô hấp không có tim. Đập, đã vô vị nói cũng không sinh cơ, kia bổn hẳn là vật chết đại điểu đột nhiên sống lại nói chuyện. Mặc cho ai cũng đến dọa cái quá sức nhiệt xúc. Chính là ngươi ở làm yêu, ta ngũ đệ người đâu. Đại Ngưu thần sắc thận trọng, mặt có tức giận, tự tưởng hắn một đoàn năm người thật cẩn thận chịu này các loại mệt nhọc. Nếu chỉ là nhân này không hề cường giả uy thế yêu vật sở mệt. Thật đúng là có đủ mất mặt nhữ chắc chắn đại hòa. Phi đến đem cái giả áp cong, cổ đều tìm không thấy chỉ thấy tròn vo một câu huyễn ngôn điểu nơi nào để ý tới đại nghiêu bạo nộ. Chỉ lo lo chính mình kêu to chính mình tiên đoán, thứ này nguyền rủa chân huy tề lúc sau các tiên tử. Phần lớn nhìn ghét bỏ, càng có khúc vân mỗi ngày ma đao soàn soạt muốn đại triển trù nghệ. Chỉ có Mai Nhàn thì nói linh vật đều có mệnh số. Đem nó hộ hạ dưỡng ở chính mình trong phòng. Ai ngờ này xuẩn điểu dưỡng ở Mai Nhàn thi trong phòng lâu rồi. Độc miệng tật xấu không sửa. Ngược lại là nói chuyện càng ngày càng văn chiếu chiếu lên, đại nghiêu tâm sinh kiêng kỵ. Lại nói chính mình như thế nào xuẩn đến đi chất vấn một cái bẹp mau xúc sinh. Lập tức một đao chém tới, ma ta thần quốc thế giới thực phát đạt. Cơ hồ đạt tới tầng dưới chót vũ trụ văn minh cuối. Nhưng chư thiên vạn vực dữ dội mở mang. Này ở rất nhiều ma pháp thế giới bị dự vì món ăn chân quý mỹ vị huyễn ngôn điểu hắn thật đúng là. Chưa từng nghe nói quá, vì thế này hỏa hậu tinh diệu. Vì thế vô song lại sẽ không thương cập quanh mình mặt tường đài giá mảy may một đao liền thất bại. Trực tiếp từ tròn vo điểu trên người nghiêng xuyên mà qua, đây là tình huống như thế nào? Thực tế ảo hình chiếu. Khả quan trong căn phòng này không có bất luận cái gì quang học phát sinh khí a. Chẳng lẽ tình báo có lầm? Này long ẩn giới nắm giữ viễn siêu chúng ta tưởng tượng khoa học kỹ thuật. Này phỏng đoán kỳ thật cùng chân tướng không xa. Trong mắt chứng kiến xuẩn điểu thấy được sờ không được. Xác thật là bởi vì chứng kiến chỉ là hình chiếu. Nhưng này lại phi quang học hình chiếu. Cũng cùng long ẩn giới biểu thế giới khoa học kỹ thuật không có nửa mao tiền quan hệ. Chỉ là loại này sinh vật bản thân ở không gian 4 chiều. Không gian 3 chiều chứng kiến đều là hình chiếu thôi, đại nghiêu tâm sinh kinh sợ. Liên tiếp lùi mấy bước, thẳng đến vướng ở kia mép giường bàn trên đài. Chưa cầm đao kia tay về phía sau nhấn một cái trình ấn ở kia mở ra trang sách thượng, cạc cạc cạc. Giát, người chết chắc lâu. Huyễn ngôn điểu càng kêu càng hung, cuối cùng liền làn điệu đều thay đổi, nhưng mà trong phòng nào còn có người lại nghe nó ồn ào, đại nghiêu định ra tâm thần. Lại xem quanh mình chỉ cảm thấy vừa rồi dị cảnh thoáng như một mộng. Bên người chân thật hoàn cảnh cư nhiên là một chỗ sơn cốc bên trong. Bốn phía kỳ hoa giao thảo, đỉnh đầu toàn tiêu đan đài, thần tiêu dáng khuyết lo sợ không yên chung quanh. Hắn đã phân không rõ bên kia mới là hiện thực, nếu nơi này vì hư ảo, như vậy lúc trước kia xem tới được chém không đại điểu là cái quỷ gì. Nếu nơi này vì thật, chính mình lại là khi nào tiến vào này quỷ bí dị giới. Chẳng lẽ ở hắn nhìn đến kia phế tích trung độc tồn đại trạch khi cũng đã mắc mưu. Bất quá này đó vẫn chưa có thể làm khó đại nghiêu. Có thể bị phái tới tiến hành này quan trọng địch hậu điều tra nhiệm vụ tự nhiên là có vài phần bản. Lĩnh, đại nghiêu trên người, còn vừa lúc chính là có một loại có thể giúp người phân rõ chân thật cùng ảo cảnh năng lực thổ. Thấy thước, đại nghiêu thấp a một tiếng, trong tay đại đao cắm vào mặt đất, thâm cập đao sàm, ngay sau đó liền nghe ngầm ầm vang rung động. Thấy kia hẻm núi mặt đất như tiểu sơn trạng phản kéo thân đao dựng lên. Đắp thành một người cao gò đất nơi này, mới là hiện thực sao? Đại nghiêu trong lòng tự nói, có điểm khó có thể tiếp thu thực tế tình huống cùng hắn lường trước có điều bất đồng, thổ thấy thức. Là một loại cực kỳ đặc thù võ học đao pháp, cũng không có rất cao ngạch cửa. Lại nhân bí truyền, trừ bỏ ứng tuyển giả tiêu phí điểm số mua sắm tại ngoại giới cực nhỏ có người biết được này đao. Pháp không cần đại lượng năng lượng hoặc là rất cao cảnh giới. Lại tương đương tinh diệu, bản chất bất quá là đạp lên bất đồng loại hình hoàn cảnh ở không gian 3 chiều hình chiếu sẽ sinh. Ra vi diệu sai biệt tự nhiên hiện tượng thượng, đó là liền kia khó có thể với tới cao duy hoàn cảnh. Đều có thể bởi vậy thức bất đồng hiện tượng mà bị khám phá cái gọi là một đao chảm vô căn cứ đó là. Ý thứ này. Mà này thật thà vô kỳ mặt đất phồng lên thái độ. đúng là ở thật thật tại tại không gian ba chiều không gian mới có thể phát sinh phản ứng, vị này. Đại hiệp, còn tỉnh không cần tùy ý phá hư này đảo tiên tông hoa hoa thảo thảo. Vạn vật có linh, huống chi ta tông sinh trưởng không ít rất là quý trọng bảo dược. Đại hiệp chưa chắc bồi thường đến khởi, ngươi là người nào? Đại nghiêu đối này tình lình đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt cổ trang nữ tử tràn ngập. Đề phòng, tiểu nữ tử cầu diễm. Bất quá này đảo tiên tông một người không quan trọng tôi tớ thôi. Hết chương.